Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, trận trong trận. Cổ Kiếm Hùng vẫn chưa trả lời. Bên kia Thương Vân Hành đã la ầm lên. Đánh giám, vậy cũng là ngươi lời nói của một bên. Ta chỉ biết là ngươi giết chúng ta Thương Nguyệt Môn nội môn đệ tử. Tội không dung tha thứ. Còn không cho ta thúc thủ chịu trói. Cổ trưởng lão, ngươi nói thế nào? Long Thiên sầm mặt lại, hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Kiếm Hùng hơi chần chờ. Vẫn là nói ra, ngươi nói ta không biết thực hư, nhưng ngươi giết ta Thương Nguyệt Môn nội môn đệ tử lại là sự thật. Như vậy đi, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, chờ sự tình điều tra rõ ràng về sau, lại làm kết luận. Ha ha, chấm ngoặc kép, Long Thiên cười chào phúng nói, đi với các ngươi một chuyến. Hắc hắc, chỉ sợ mặc kệ kết luận như thế nào, Long Gia Gia truyền ngọc bài đều tất nhiên là Thương Nguyệt Môn vật trong bàn tay. Đúng không? Đúng thì sao? Thương Vân Hành lần nữa kêu lên, một bộ cao cao tại thượng thần sắc, nói cho ngươi, thức thời nhanh lên đem ngọc bài ngoan ngoãn hiến đi lên. Có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không như thế nào? Long Thiên cười nhạo, Thương đại thiếu gia, nhờ ngươi không nên đem tất cả mọi người xem như đồ đần được chứ? Ăn ngay nói thật, ta coi như thật đem ngọc bài hai tay dâng lên, ngươi thực sẽ buông tha ta à? Cưỡng đoạt loại chuyện này xem ra các ngươi nhất định không làm thiếu. Nhưng loại chuyện này nếu là truyền đi, tóm lại là nói thì dễ mà nghe thì khó. Ta coi như dâng lên ngọc bài, người có dũng khí vỗ bộ ngực nói sau đó sẽ không giết người diệt khẩu. Ây, chấm ngoặc kép, Thương Vân Hành yên lặng, lập tức liền thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói, ngươi ngược lại là cái người biết chuyện, nhưng là ta cho ngươi biết, chết cũng là chia rất nhiều loại kiểu chết, lại nói. Ngươi bây giờ tình huống, chẳng lẽ còn trốn được a? Không thử một chút làm sao biết đâu. Long Thiên trêu tức cười một tiếng, đối Thương Vân Hành uy hiếp không thèm quan tâm. Mặc kệ ngươi có phải hay không Long Chiết, chỉ cần ngươi giao ra ngọc bài, ta Thương Nguyệt Môn thân phận trưởng lão cam đoan, hôm nay bất động ngươi mảy may, mặc ngươi rời đi. Cổ Kiếm Hùng nhìn chằm chằm Long Thiên. Đột nhiên trịnh trọng việc đáp ứng nói, dù sao, ngọc bài việc này còn trên tay Long Thiên, hắn có thể nhẹ nhõm đánh chết Long Thiên, nhưng lại không có nắm chắc tại Long Thiên hủy đi ngọc bài trước đó đem hắn đánh chết. Nếu như Long Thiên quyết tâm ngọc thạch câu phần, bọn hắn nhưng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Long Thiên bỗng nhiên cất tiếng cười to. Cổ trưởng lão coi là thật là không có thành ý. Giao ra ngọc bài chỉ là bảo đảm ta hôm nay bình an rời đi à. Nếu như thế, vậy chúng ta cũng không có cái gì nói tiếp tất yếu. Cáo từ, trong tiếng cười, Long Thiên thân hình đột nhiên hướng về sau vừa lui. Vậy mà trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trận pháp, trong trận có trận. Đã trước đó biết có Cổ Kiếm Hùng như thế một vị vũ vương cấp cường giả tồn tại, Long Thiên như thế nào lại đơn thuần cho rằng chỉ bằng một đạo trận pháp liền có thể vây khốn hắn. Đâu, tự nhiên là sớm dự lưu tốt đường lui, vừa rồi mượn Cổ Kiếm Hùng trưởng lực phiêu thối, lựa chọn điểm dừng chân chính là trận nhãn vị trí, sở dĩ cùng Cổ Kiếm Hùng cùng Thương Vân Hành nói nhăng nói cuội cái này nửa ngày. Trừ muốn cho thấy Long Gia Ngọc Bài đã tại trong tay mình sự thật này bên ngoài, chính là đang chờ mình thừa dịp xóa đi khóe miệng vết máu lúc âm thầm nuốt vào đan dược phát huy. Dược lực, bây giờ mắt đều đã đạt tới, nơi đó còn kiên nhẫn cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa tiếp. Thôi động trận pháp vận hành, Long Thiên biến mất thân hình, bước ra trở ra, tiểu tử thúi, ngươi dám đùa ta. Thương Vân Hành thấy thế lên cơn giận dữ, không cần nghĩ ngợi liền hướng Long Thiên biến mất phương hướng đuổi theo. Thiếu tông chủ, cẩn thận, Cổ Kiếm Hùng kinh hãi, nhưng hắn một câu còn chưa nói xong, Thương Vân Hành thân ảnh đã chạm vào đại trận bên trong. Cổ Kiếm Hùng bất đắc dĩ, nguyên lực vận chuyển toàn thân, tranh thủ thời gian sau đó đuổi theo. Mới vừa tiến vào đại trận, Cổ Kiếm Hùng chỉ thấy Thương Vân Hành thân hình hướng về tự mình phương hướng quảng bay tới. Tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được, lại phát hiện Thương Vân Hành toàn thân là tổn thương, đã là tại chỗ hôn mê. Cổ Kiếm Hùng cùng Thương Vân Hành cũng không nghĩ tới, lần này Long Thiên bày ra, lại là một cái sát trận. Kỳ thật Long Thiên bản ý cũng không muốn lấy có thể sát thương hai người bọn họ. Dù sao Cổ Kiếm Hùng Vũ Vương thực lực bày ở chỗ ấy đâu. Chỉ bất quá sát trận bên trong nguy hiểm trùng điệp, Cổ Kiếm Hùng phá trận lúc còn muốn che chở Thương Vân Hành. Thế tất cẩn thận từng ly từng tí, phá trận thời gian liền sẽ chậm rất nhiều. Cho nên Long Thiên bày ra sát trận mắt vốn là vì kéo dài thêm một đoạn thời gian. Lại không nghĩ rằng Thương Vân Hành vậy mà tại chọc giận phía dưới lỗ mãng độc thân xông tới. Lấy hắn sơ giai vũ sư thực lực, nếu không phải Cổ Kiếm Hùng đuổi theo kịp thời, sau một khắc đoán chừng liền sẽ táng thân tại cái này sát trận bên trong. Dù là như thế, Thương Vân Hành cũng vẫn là rơi cái trọng thương hôn mê hạ tràng. Đợi đến Cổ Kiếm Hùng nổi giận phía dưới toàn lực hành động, phá trận mà ra thời điểm, Long Thiên sớm đã là bỏ đi không một dấu vết, không biết tung tích. Nhìn xem khí tức suy yếu Thương Vân Hành, Cổ Kiếm Hùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đè xuống lửa giận trong lòng. Mang theo Thương Vân Hành vội vàng rời đi, tìm kiếm địa phương chữa thương đi. Thâm sơn, rừng rậm, Long Thiên toàn lực triển khai rừng cây tiềm tung thuật, cực nhanh tiến lên. Thân thể sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi, duy chỉ có hai con ngươi y nguyên sáng tỏ, tràn ngập kiên nghị thần sắc. Từ khi hôm đó theo Cổ Kiếm Hùng trong tay đào thoát về sau, Long Thiên đầu tiên là tìm cái chỗ bí ẩn, đem thương thế trên người dưỡng tốt về sau, mới lần nữa đạp vào hành trình, hướng kinh thành phương hướng mà đi. Hắn cũng không có tận lực dịch dung. Dù sao đến kinh thành phải có không ngắn thời gian, trên đường đi trên mặt đều bôi chét lấy dinh dính dịch dung vật liệu, tư vị cũng không chịu nổi. Trọng yếu nhất, cách Hắc Thạch Thành, biết hắn gương mặt này người thật đúng là không có mấy cái. Biển người mênh mông, cũng không có dịch dung tất yếu, nhưng mà, Long Thiên trung quy là khinh thường Thương Nguyệt Môn tại Thiên Khôi Đế Quốc thế lực cùng lực ảnh hưởng. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Hắc Thạch Thành chung quanh tất cả thành trì, vậy mà đều có Thương Nguyệt Môn đệ tử trấn giữ cửa thành. Yếu đạo, kiểm tra quá khứ người đi đường, thậm chí còn có đế quốc binh sĩ tiến hành hiệp trợ. Loại tình huống này, Long Thiên khó tránh khỏi bị phát hiện, mặc dù những này kiểm tra người thực lực đều rất bình thường. Long Thiên nhẹ nhõm liền phá vây mà đi. Nhưng lại không thể tránh né bại lộ hành tung, lâm vào Thương Nguyệt Môn vây bắt bên trong, Long Thiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể chui vào thâm sơn, nghĩ đến lấy tự mình rừng cây tiềm tung thuật đến thoát khỏi Thương Nguyệt Môn các đệ tử đuổi bắt. Sự tình cũng quả như Long Thiên sở liệu, hắn thi triển ra rừng cây tiềm tung thuật hậu, dễ như trở bàn tay liền thoát khỏi đuổi bắt người khác nhóm. Nhưng là không biết tại sao, Long Thiên lại luôn bản năng cảm giác được, trong cõi u minh tựa hồ có một đôi mắt từ đầu đến cuối đang ngó chừng hắn. Long Thiên cũng không có phát hiện đôi mắt này đến từ nơi nào. Chỉ là bản năng một loại cảm giác, chính là loại cảm giác này, lại làm cho Long Thiên từ đầu đến cuối không dám dừng lại. Chỉ là làm hắn không hiểu là... Mặc dù hắn đem hết tất cả vốn liếng, lại vô luận như thế nào cũng không vung được kia bị thăm dò cảm giác. Đột nhiên, Long Thiên đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi chi ý. Một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác làm hắn lông tơ đều đứng lên. Nhanh chóng tiến lên bước chân đột nhiên dừng lại, thân hình trong nháy mắt liền giấu ở bên người trong bóng cây. đây là vô số lần bồi hồi tại sống chết trước mắt luyện thành một loại trực giác. Loại trực giác này, từng nhiều lần đã cứu Long Thiên tính mệnh, cho nên hắn bản năng liền làm ra lần tránh phản ứng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.